Đôi mắt Lưu Oanh hơi rũ xuống, mà Lệ Nương thì đứng ở một bên cười nói, các người hầu hạ Lư cô nương cho thật tốt, lát nữa ta sẽ trở lại. Vâng, sau khi hai tỷ nữ đáp lại, Lệ Nương lắc mông rời đi. Lư Oanh bước chân vào phòng tắm, tự mình cởi xiêm y xuống. Chương 106. Bắt cóc. Cách chương.